Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Lời Nguyền Từ Địa Ngục. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gần trưa, tại một ngôi nhà nằm ở đâu đó trong thành phố, một cô gái chừng 25-27 tuổi đang ngồi chắp tay, mắt nhắm tịt, miệng lẩm bẩm nguyện cầu gì đó mà không ai nghe được. Đối diện là một ông lão tuổi ngoài 70, người mặc bộ quần áo nâu sồng, chất vải trông có vẻ đã khá cũ. Ông lão nhìn cô gái rồi bảo: "Cô có chuyện gì, mau nói đi, đừng thì tôi giúp." Cô gái khá trẻ mở mắt nhìn thầy bằng ánh mắt cầu xin. Cô bày tỏ mong muốn của mình: "Thưa thầy, con nghe người ta mách cho đi tìm thầy, mong thầy giúp nhà con. Từ nay đến giờ con làm đúng những gì thầy đã bảo, mong thầy chiếu cố." Ông lão gật đầu vuốt bộ râu trắng bạc của mình. Lão chính là một ông thầy cũng có tiếng và được nhiều người biết tới, lại còn nổi tiếng vì không phải ai cũng giúp. Hay cứ là người lần đầu tiên đến đây là sẽ bảo người đó phải làm hành động y hệt cô gái ban nãy. Khi làm xong thì lão mới quyết định là có giúp hay không. Người ta chỉ biết có vậy thôi, chứ cũng không hiểu vì sao lão làm như vậy. Lão gật đầu nói với cô: "Được rồi, cứ nói ra mong muốn của mình. Nếu là trong khả năng của lão, lão chắc chắn giúp." "Vậy thì tốt quá, con cứ sợ thầy không giúp. Thực ra là con và bạn trai quen nhau được chục năm, nhưng mãi chưa thể tiến tới hôn nhân. Như thầy cũng biết, dù gì con cũng là con gái. Nếu như chuyện này không thành, con lỡ thì chẳng có thể quen ai được nữa cả." "Vậy là cô muốn ta cho cô một lá bùa khi người đó kết hôn với mình?" "Dạ không ạ." "Không phải vậy đâu thưa thầy. Dù gì tình cảm cũng phải đến từ cả hai phía, khi đó mới hạnh phúc được." Ông lão thì cũng bấy giờ gật đầu nghe cô gái nói tiếp: "Thật ra là con muốn thầy xem thử trong năm nay có ngày nào mà con dễ đậu thai không ạ. Chỉ có như vậy anh ấy mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Thầy xem giúp con, chứ con làm cách nào cũng chưa có kết quả gì." Cô gái ngập ngừng mãi thì mới nói ra được mong muốn của mình. Nghe xong ông thầy tiếp tục gật đầu: "Thì ra là như vậy. Xem ra cô cũng chỉ vì muốn kết hôn với người này cho nên tìm tới tôi, chứ không phải gượng ép người ta tìm tới bùa. Thế thì coi như cũng không phải mục đích xấu. Hơn nữa giữa hai người cũng xuất phát từ tình yêu đôi lứa, chỉ là đang cần một chút xúc tác để tiến thêm bước nữa. Nếu vậy tôi sẽ giúp cô." Cô gái gật đầu mừng rỡ vì thầy đã đồng ý giúp đỡ. Đoàn mới viết ra ngày sinh tháng đẻ của mình vào một tờ giấy, càng chi tiết càng tốt. Sau đó lão cầm lấy nó, kẹp hai ngón tay rồi lầm bầm đọc chú, cuối cùng hơ thẳng vào ngọn lửa bên trong cái đèn dầu. Tờ giấy lập tức bốc cháy và bị thiêu rụi nhanh chóng. Ông lão tiếp tục dùng tay vơ đám tro tàn của tờ giấy vừa rồi bỏ vào một cái ly làm bằng sành. Ông đưa nó cho cô gái rồi bảo: "Vào nhà vệ sinh dùng nước tiểu của cô bỏ vào trong đó, chờ khoảng 5 phút mở ra. Nếu thấy bên trong nước bị đổi qua màu đỏ thì đổ nó đi và đưa đây cho tôi." "Không cần làm gì khác, còn nếu không có gì thay đổi thì tôi rất tiếc." Người con gái ngay lập tức làm theo và cầm cái ly chạy vào nhà vệ sinh. Cô làm đúng những gì thầy đã nói và ngồi bên trong chờ đợi. Lấy điện thoại ra canh 5 phút nhưng vẫn chưa dám mở cái nắp. Lấy hết bình tĩnh, cô ta mới dám đưa bàn tay còn run rẩy của mình mở cái nắp lên. Ánh mắt cực kỳ hồi hộp, gương mặt run lên từng hồi. Cái nắp được mở ra, trong cặp mắt hồi hộp của cô, ánh mắt đó dần chuyển sang một chút kinh ngạc và cả sự vui mừng. Vì bên trong ly, nước tiểu của cô hòa cùng với tro của tờ giấy ban nãy đã đổi thành màu đỏ. Cô lập tức đổ nó đi rồi cầm ly chạy ra ngoài. Ở bên ngoài, lão thầy ngồi nhắm mắt như đang thiền để chờ đợi. Nghe tiếng chân của gái chạy lên, lão đã biết mọi sự đang khá thuận lợi. Lão nở một nụ cười vui mừng vì biết mình giúp thêm được một người nữa. Cô gái thực ra tên là Sương. Cô ngần ngại đưa cái ly sành cho lão thầy. Lão thấy vậy thì bảo: "Cô không cần việc gì phải ngại. Cái việc này tôi đã làm nhiều lần, không có gì đâu." "Vâng ạ." Sương vâng dạ đáp, đoạn im lặng chờ đợi. Thầy làm xong thì đưa cái ly cho được bọc lại bằng một vải có màu đỏ. Cứ đem cái thứ này về đặt dưới giường, nhưng mà nhớ phải đủ một tuần sau mới được làm chuyện đó. Khi đó chắc chắn sẽ có kết quả như mong đợi. Sương vui lắm, cô đang rất hạnh phúc trong lòng, dù vẫn chưa biết có thực sự được như ý nguyện hay không. Nhưng mà dù sao đây cũng là một niềm hy vọng cực lớn cho cô, mong là sẽ có kết quả. Sương lấy ra một số tiền đưa cho ông thầy, nhưng ông ta chỉ lấy một ít trong số đó, còn lại trả lại cho Sương rồi bảo: "Tôi chỉ nhận đúng những gì mình bỏ ra, để tôi hài lòng mà thôi. Chỗ này nhiều quá tôi không nhận, mong cô hiểu cho." Không dám ép thầy, Sương cũng đành cảm ơn rồi ra về. Nếu như lời dặn, cô đem cái ly sứ về đặt dưới gầm giường. Người yêu của cô tên là Hoan, suốt cả gần một tuần không được đụng đến người của Sương, cho nên tỏ ra có chút bực. Anh ta bảo: "Em sao vậy? Cả tuần nay rồi không chịu chiều anh một chút nào, thế là sao?" "Thế em vừa mới tới tháng xong, vẫn còn mệt cho nên mới vậy thôi. Anh cố gắng chút, ngày mai anh nha, nhất định là không làm cho anh thất vọng." Hoan nghe vậy mới dịu đi, và đúng như lời hứa, ngay vào buổi tối hôm sau, khi đi làm về thấy một bàn ăn được chuẩn bị thịnh soạn. Nhìn cách bày biện thôi đã biết Sương chuẩn bị tỉ mỉ tới mức độ như thế nào. Vừa về đến nhà thấy người yêu mặc trên mình bộ đồ gợi cảm, còn một bàn ăn đặt mấy ngọn nến lung linh. Hoan hay bất cứ một gã đàn ông nào trong hoàn cảnh này không làm sao mà nhịn cho nổi. Nhưng anh ta vẫn cố ngăn lại. Rồi sao mới đi làm về còn chưa tắm rửa, Hoan nói với Sương: "Đợi anh tắm một chút rồi mình cùng ăn." "Vâng ạ." "Mình cùng ăn, em chuẩn bị suốt từ chiều tới giờ đó." Hoan mỉm cười rời đi. Một lúc sau tắm xong thay đồ, đoàn hai người vào bàn, Hoan mỉm cười hỏi: "Sao hôm nay kỳ công dữ vậy? Có bao giờ em vậy đâu. Chứ anh chị em không biết lãng mạn sao? Nghe mà ghét ghê vậy đó." "À không, anh không có chí ý chê em, anh còn yêu thương em không hết. Thì hôm qua em hứa rồi còn gì, nhất định không để cho người yêu em phải chịu thiệt." Hoàn gật đầu đưa mắt nhìn thẳng vào Sương. Phải nói yêu nhau bao năm, không ít hai lần đã đi quá giới hạn. Thế nhưng Hoàn vẫn không thể cứng lại sức hút của người yêu. Có lẽ cũng chính vì vậy anh mới không thể ngừng yêu Sương được. Chỉ có chuyện hôn nhân là anh chưa nghĩ tới. Và thế là cả hai chỉ có ăn thêm được mấy miếng rồi lao vào nhau với niềm vui thể xác. Đối với Hoàn, mặc dù anh không biết gì, thế nhưng suốt bao năm yêu nhau, cả hai phát sinh quan hệ như vậy, Sương cũng không hề dính bầu. Cho nên mấy biện pháp tránh thai cả hai không dùng kể từ thời còn học đại học. Hôm qua cũng vậy, cả hai lao vào nhau trần trụi. Hoàn mặc nhiên nghĩ rằng Sương không dính bầu như suốt bao năm, hình như anh ta có vẻ không mong muốn chuyện này cho lắm, chính vì vậy mà không đề cập tới chuyện hôn nhân. Còn Sương thì khác, cô là một người con gái, yêu nhau gần chục năm, tất cả những gì đẹp nhất của cô đã trao cả cho Hoan. Vậy mà tới giờ này vẫn không thấy Hoan nhắc đến gì đến chuyện hôn nhân. Sương lo lắng vì xã hội này đâu thiếu chuyện yêu nhau bao năm chẳng bằng người mới quen có vài tháng. Sương hay tất cả các cô gái có mối quan hệ yêu đương kiểu này đều hiểu. Một khi đã yêu nhau lâu như vậy mà không đi đến hôn nhân, rồi một ngày cả hai sẽ tan vỡ. Và khi đó người con gái sẽ là thiệt thòi nhất. Chính vì vậy cô quyết tâm phải có con với Hoan, vì nghĩ rằng khi ấy Hoan sẽ nghiêm túc nghĩ đến chuyện hôn nhân. Cô tìm hiểu qua các trang mạng và kênh đúng thời điểm để có thể có con, nhưng mãi chẳng có kết quả gì. Cuối cùng bí quá, cô đành nghe một người bạn tìm thấy ông thầy nọ, coi như là một hy vọng cuối cùng. 3 tháng sau, hôm ấy Sương ăn mặc lịch sự, cô đi bộ từ đầu ngõ tiến về một ngôi nhà cổ kính, dòng rêu mọc bám đầy trên tường. Chính là nhà của ông thầy đợt trước đã tới để giúp đỡ Sương. Sương vừa đi vừa so vào bụng của mình, cô mỉm cười hạnh phúc. Đứng trước cửa nhà, cô gõ cửa rồi gọi: "Thầy ơi, thầy có nhà không ạ?" Ngồi bên trong nhà, ông lão thầy cúng vừa nghe giọng thì đã nhận ra ngay đó là của một cô gái dạo nọ mới tới để nhờ xem giúp có thể mang thai. Phải nói tuổi đã cao nhưng trí nhớ của lão rất tốt. Lão liền trả lời: "Tôi ở trong, đợi một lát." Nói xong thì ông thầy bước ra mở cửa, nhìn Sương liền cúi đầu chào lịch sự. Sương vui mừng bảo: "May là có thầy ở nhà, con có thể vào trong được không?" "Được, cô vào đi." Vào bên trong, Sương đem những món quà mình đem đến vào một góc rồi bảo: "Cái này con đem qua mời thầy, con cũng biết là thầy không thích nhận tiền bạc, con mua một ít trái cây mong thầy không từ chối." Ông thầy nghe vậy gật đầu đáp: Cô để đó đi. Cảm ơn cô nhiều. Nếu là hoa quả thì tôi xin phép nhận. Xong lão hiểu ngay điều gì liền hỏi. Như vậy chuyện đó thành công rồi phải không? Chúc mừng cô. Vậy thì khi nào cô định kết hôn? Dạ thực ra thì con có bầu rồi thưa thầy. Nhưng cái chuyện kết hôn thì vẫn chưa. Tại vì con cũng chưa cho anh ấy biết chuyện này. Vì con đang đi công tác. Định vài hôm nữa anh ấy về thì sẽ thông báo luôn để tạo bất ngờ. Dạ là như vậy. Dù sao thì cũng chúc mừng cô. Mà nếu đã tới đây rồi cô muốn ta xem vận hạn của đứa bé trong bụng không? Sương sau khi biết mình có thai cô vô cùng cảm ơn ông thầy. Thế cho nên cô đồng ý ngay khi thầy vừa nói xong. Cả hai ngồi xuống nói cô đưa bàn tay của mình cho lão xem. Lão nhắm mắt lại bắt mạch cho Sương đoạn lẩm bẩm gì đó trong miệng. Cơ mặt và sắc thái thay đổi liên tục. Lúc thì vui mừng lúc lại vô cùng căng thẳng. Mãi hơn 5 phút sau ông thầy mới buông tay của Sương. Sương vội hỏi. Sao Dương hả thầy? Vận hạn của đứa bé em... Đứa bé này sẽ sinh ra một ngày thuần dương. Một ngày hết sức tươi đẹp đối với sinh mệnh của nó sau này. Át hẳn khi lớn lên sẽ trở thành một người rất có thành công. Thậm chí ta cũng không thể xem trước được nó là gì. Nhưng mà đại khái có thể khẳng định vận mệnh của nó tốt, chúc mừng cô. Trời đất ơi, như vậy thì tốt quá. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Mai mốt anh ấy về con cũng bảo anh tới đây để cảm ơn thầy. Con vui quá thầy hả? Nhìn thấy cô vui mừng hạnh phúc, lão thầy cũng vui ra mặt. Thế nhưng ánh mắt vẫn còn có chút do dự. Thế nhưng lão như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại thôi. Miệng chỉ buột ra mấy chữ nhưng chưa kịp ngắt đi. Nhưng mà... Nhưng sao hả thầy? Có chuyện gì sao vậy? Lão cười ầm ừ lắc đầu có vẻ như ông không muốn nói ra điều đó mà gạt đi. À không có chuyện gì. Cô cứ an tâm đi. Sau này chăm sóc tốt cho đứa trẻ là được. Rồi trong lời của thầy muốn giấu gì đó. Thế nhưng Sương không tiện hỏi thêm. Cô xin phép ra về. Sương rời khỏi nhà. Ông thầy ngồi bên trong thở ra một hơi cực kỳ nặng nhọc. Có vẻ là do chuyện ông vừa định nói ra khi nãy. Chỉ là trong lúc xem vận hạn con của Sương, đúng là lão thấy nó rất tốt. Những gì mà lão nói với Sương không lời nào giả dối. Là cũng tiện tay xem cho cô chứ không lấy đồng nào. Ngay cả chuyện có phong bì trong giỏ hoa thì vẫn chưa hề hay biết. Tuy nhiên lẫn trong những điều tốt đẹp đó là vẫn xem ra một chuyện khác nhưng là theo hướng tiêu cực. Đó là nếu đứa bé mà chết khi chưa qua 2 tuổi thì chắc chắn sẽ gây ra một họa lớn. Một mối họa vô cùng kinh khủng đối với gia đình của cô gái và những người liên quan. Ban đầu lão cũng định nói chuyện này, tuy nhiên thì lại nghĩ khả năng của nó rất thấp. Sương mong có con như vậy, chắc chắn chăm sóc tốt cho đứa bé, chứ không thể để cho nó chết sớm được. Vì khả năng chuyện đó xảy ra là quá thấp, cho nên lão mới không muốn nói, tránh cho Sương muộn phiền và sợ hãi. Suy nghĩ một hồi nét mặt của thầy cũng giảm đi sự căng thẳng. Về phía của Sương thì cô đã vui lại càng thêm vui. Cô hết mực tin tưởng vào những lời thầy dự đoán về tương lai của con mình. Sương vô cùng tự hào về đứa con này và cả người yêu hay chồng sắp cưới của mình nữa. Đợt trước sau cái hôm hai người quấn đến nhau, Hoàn cũng có việc phải đi cầm sắc, xa mãi đến 2 hôm nữa mới trở về. Thành ra Sương vẫn giấu nhẹm chuyện mình có bầu tạo bất ngờ. 2 ngày trôi qua nhanh như gió thổi. Hoàn đáp chuyến bay trở về và được người yêu đón tận nơi. Trở về nhà Hoan lại càng vui khi một lần nữa một bàn tiệc lãng mạn được chuẩn bị sẵn. Vốn tưởng Sương lại định hâm nóng tình cảm sau thời gian xa cách, Hoan chỉ biết cười rồi đem đồ đi cất. Sau đó tắm rửa rồi cả hai lại ngồi vào bàn tiệc. Hoan cất tiếng rồi trêu. Sao hả? Sao lại thèm hơi anh lắm rồi chứ gì? Vừa về đã vậy rồi. Sương cười gần tỏ ra đỏ bừng, tuy nhiên cô lắc đầu đáp. Không phải chuyện đó. Em cho anh thứ này. Có chút ngạc nhiên, Hoan dừng đũa. Anh nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi. Sương lập tức từ phía dưới đưa lên một cái hộp thiết kế giống một món quà nhỏ nhắn hình chữ nhật. Hoan nhận lấy nó rồi bảo. Trời đất ơi, hôm nay còn có quà cho anh. Anh mở ra xem đi. Hoan lập tức mở ra, anh lại càng ngạc nhiên hơn. Một miệng ú ớ mắt trố ra nhìn bên trong. Trong đó không có gì khác là một que thử thai ngay vạch. Anh ngoái lên nhìn Sương như muốn thắc mắc. Sương tiếng Hoàn nhìn mình thì kẽ gật đầu. Cô đang nghĩ Hoàn sẽ rất ngạc nhiên về chuyện này, và tiếp sau đây sẽ là vui mừng đến vỡ òa. Ấy vậy mà không, Hoan run rẩy hỏi Sương. Em có bầu sao? Vâng ạ, em có bầu được 3 tháng rồi. Hoàn nghe đến đây cả người run lên bần bật. Anh ta lắc đầu trước sự bất ngờ của Sương. Không, không thể, em chưa thể có thai lúc này được. Anh nói vậy là sao? Thực ra anh chưa định nghĩ đến chuyện này. Với lại công việc của anh còn nhiều lắm. Giờ mà em có thai, anh không ở nhà chăm sóc được thì tội cho em. Với lại anh cũng sắp thăng chức, sự nghiệp còn dài. Giờ mà có con rồi kết hôn anh... Sương đứng dậy, cô không thể ngờ lại nghe những lời này đến từ chính miệng của người đàn ông mình hết mực yêu thương. Giống như tắc nghẹn, cô bảo: anh đang nói cái gì vậy? Chúng ta yêu nhau 8 năm, em đã chờ đợi ngày này muốn nói với anh, rồi muốn kết hôn với anh. Nhưng mà sao bây giờ anh lại nói ra những lời đó? Hoàn cả người run lên bần bật, ánh mắt tê dại có vẻ khó hiểu. Mãi thì mới nói tiếp: hay là mình bỏ đứa bé này đi em? Em tin tưởng anh, chờ anh thêm 2 năm, khi đó em muốn gì cũng được, anh nói thật đó. Nước mắt lăn dài trên gò má, Sương chỉ còn thốt ra được mấy chữ rồi quay lưng bỏ đi. Trên người còn mặc bộ đồ khá gợi cảm. Đồ tôi. Sương bỏ đi khỏi nhà tìm một chỗ vắng người để khóc. Hoàn có gọi thế nào cô cũng không chịu nghe máy. Mãi khi bình tĩnh, cô mới nhận ra trên người còn đang mặc bộ đồ khá gợi cảm. Không ít gã đàn ông đi qua nhìn không được mà nhìn cô bằng ánh mắt khá đều giả. Có kẻ còn bảo: cô em sao lại ngồi đây, đang buồn hả? Có muốn đi chơi với anh không? Sương cũng nghe thấy nhưng mặc nhiên mà cứ lảng đi. Mấy kẻ đó cũng không nấn ná gì mà bỏ đi. Sương chỉ thấy mình tủi thân đến cùng cực. Hoàn cố gắng gọi mãi không được, gửi cho Sương một tin nhắn với mục đích xin lỗi. Đọc xong thì nghĩ cho con nên cô mới dịu đi rồi chấp nhận trở về nhà. Về đến nhà thì Hoan đã đồng ý chuẩn bị kết hôn với mình. Sương dù còn tỏ ra tức giận trong lòng, thế nhưng cũng vui lắm. Hoan bấy giờ liền bảo: anh xin lỗi vợ, tại lúc nãy anh bị làm cho bất ngờ anh mới như vậy, em đừng buồn nhé. Sương gật đầu vì giận, chứ cô cũng sớm thả lỗi cho Hoan từ lúc anh ta gửi tin nhắn kia. Không thì cô cũng chẳng về đây. Cả hai làm lành rồi tiếp tục ăn uống rồi nghỉ ngơi. Theo Hoàn có vẻ ân cần cho nên Sương cũng vui lắm. Có lẽ đúng như anh nói, chỉ vì bất ngờ cho nên lúc tối mới như vậy mà thôi. Qua thêm vài hôm nữa được nghỉ phép ở nhà, Hoàn tiếp tục phải đi công tác ở xa. Anh ta dặn dò vợ tương lai kỹ lưỡng rồi an tâm rời đi. Sương chỉ ở nhà một mình nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ. Cô vui mừng hạnh phúc vì cuối cùng cũng chờ được đến ngày mà bản thân hằng mong đợi. Thế nhưng mọi chuyện nào có diễn ra tốt đẹp như vậy. Một hôm cô đang leo trên tầng 2 lấy đồ, không may trượt chân ngã xuống. Máu từ dưới hắn lập tức chảy ra. Cô gào lên: có ai không? Cứu tôi! Mấy người hàng xóm sát nhà cô nghe thấy như vậy thì chạy qua. Chẳng cần phải hỏi nhau, nhìn máu dính dưới chân của cô họ cũng biết chuyện gì mà lập tức đưa cô đi cấp cứu. Hoàn ngày sau đó cũng trở về với một vẻ mặt đầy lo lắng. Sau khi tỉnh lại, Sương lập tức rú lên: Con của chúng ta, con của chúng mình. Em bình tĩnh, nghe anh nói này, con chúng ta đã không còn nữa, anh xin lỗi. Không, anh nói dối, con của mình không thể chết được, không thể chết được đâu. Cô gào khóc trong bệnh viện mãi mới chịu nín. Xung quanh cũng khá đông người nhưng chẳng ai tỏ ra khó chịu vì họ hiểu trên nỗi đau mất con. Thêm mấy hôm phải nằm viện, Hoan và Sương trở về nhà. Sương bấy giờ vẻ mặt thất thần, ánh mắt vô hồn vì chưa thể chấp nhận được chuyện mình đã mất đi đứa con hằng mong đợi. Hoan bấy giờ an ủi: em và anh cùng cố gắng, đừng buồn nữa, có anh đây. Không có đứa này ta có đứa khác. Em như vậy anh đau lòng lắm. Sương òa khóc ôm lấy người yêu. May mà lúc này vẫn còn anh để dựa vào, chứ không cô cũng chẳng thiết sống nữa. Hoàn đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Anh trở ra ngoài ánh mắt vô định, tiến lại tủ lạnh mở cửa lấy nước uống. Cầm chai nước khoáng lên, Hoan lúc bấy giờ định mở nắp nhưng dừng lại. Đoàn không uống nữa mà đóng lại, để tay xuống lón nước ngọt lẩm bẩm nói: uống cái này mới ngon chứ. Nói xong Hoan lại vào trong ghế ở phòng khách bật máy tính nên làm việc. Có mấy hôm bận bịu trong bệnh viện, Bây giờ các công việc chồng chất, phải mau chóng giải quyết. Ở trong phòng Sương cũng như vậy, mệt quá mà ngủ say. Ngoài phòng khách, Hoan vẫn còn mải mê làm việc, chẳng bận tâm gì cả. Cả hai không biết được rằng ở đâu đó trong căn nhà, những sự việc kỳ lạ đã bắt đầu diễn ra. Hoan chăm chú nhìn vào màn hình máy tính thì giật mình ngoái đầu nhìn lên vì có tiếng động trên tầng 2. Một tiếng động đó khá kỳ lạ khiến cho anh đang mải làm việc cũng chú ý nhìn lên. Lúc nhìn vào bức tường trên đầu một hồi chẳng thấy gì, Hoan lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Anh ta cũng chẳng biết vì sao mình lại chú ý cái âm thanh vừa rồi. Tự cười mình một cái, Hoan nhấp miếng trà cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục công việc. Chỉ làm được bao lâu thì một âm thanh trên lầu lại vang lên. Nó còn phát ra hai lần khiến Hoan lập tức mất tập trung. Cái gì vậy? Tự hỏi rồi Loan lại có câu trả lời. Anh nghĩ đó là mấy con chuột đang chạy ở trên lầu. Chắc đầu này bận biểu không có thời gian dọn dẹp, cho nên chuột làm tổ trong nhà. Đã vậy lại còn chạy ầm ầm ở trên, đúng là khó chịu. Vẫn cố gắng làm việc cho xong chưa định làm gì thì có tiếng mấy con chuột chạy trên lầu lại tiếp tục vang lên. Hoàn cực kỳ khó chịu, không nhịn được nữa mà bỏ máy tính, đành bước tới cầu thang để leo lên trên lầu. Chẳng nghĩ gì thêm vì đã quá bực, Hoàn đem cả cái bàn mặt tức tối của mình đi lên. Leo lên trên lầu 2 có một chiếc thang khá nhỏ và dựng đứng, không cẩn thận là ngã ngay. Đó cũng chính là lý do mà Sương đã xảy ra tai nạn. Hoàn bám theo cầu thang một mạch leo lên trên, một tay còn lại cầm cây chổi. Cầm được một lúc, cái đầu nửa thân người đã đối diện với tầng 2 của căn nhà nhỏ. Hai chân vẫn đứng trên cầu thang, Hoàn đánh ánh mắt tìm kiếm chung quanh để xem mấy con quỷ chuột đáng ghét kia ở đâu. Mặt đỏ bừng vì rất bực bội, tuy nhiên Hoàn tìm mãi chả thấy con nào cả. Có khi sự xuất hiện của anh đã làm đám chuột sợ, cho nên chẳng con nào dám bỏ ra ngoài. Đứng ngẩn ngơ ở cầu thang, Hoan giật mình khi nghe phía dưới cách bàn chân của anh ta chỉ một vài nấc có một tiếng động phát ra, như ai đó vừa bám vào thành sắt nghe một cái. Hoan giật mình ngó xuống nhìn dưới vì nghĩ có người đang định leo lên, tuy nhiên bên dưới không có ai cả, mọi thứ im đìm, Sương chắc vẫn còn đang ngủ say không biết gì cả. Không thấy có ai nhưng Hoan vẫn cảm nhận được một sự gì đó ngột ngạt, và ngay lập tức từ sau gáy một làn gió lạnh toát làm cho anh buốt tới tận sống lưng. Hoan cảm thấy có một làn hơi thở đang phả vào cổ của mình, có ai đó đang ở trên đầu. Nhận ra nguy, Hoan liền quay đầu nhìn thẳng lên, ấy vậy mà trên lầu vẫn chẳng có ai cả, cũng chẳng có con chuột nào xuất hiện và định tấn công. Hoan thở phào một cái rồi cười, có vẻ như vừa rồi chỉ là thần hồn nát thần tính, chứ làm quái gì có cái chuyện gì. Nhấc bước chân hạ xuống dưới bậc bên dưới, Hoan định xuống lầu trở lại với công việc. Thế nhưng ánh mắt của anh ta tê dại khi cái bậc thang đó lạnh buốt. Cái cảm giác lạnh đến tê tái mau chóng truyền từ lòng bàn chân lên não của Hoan. Còn chưa kịp định thần, Hoan đã thấy một bàn tay cũng lạnh không kém trở vào chân của mình mà kéo mạnh. Anh ta không kịp hét lên tiếng nào mà rơi thẳng xuống nhà, đập đầu vào gạch hoa mà ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Hoàn ngất lịm để lại mọi thứ im lìm, không có tiếng động, không một tiếng người nói chuyện. Sương có vẻ ngủ quá say nên không hề hay biết hay thấy được những gì vừa diễn ra. Trong căn nhà bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến ngột ngạt, từng làn gió từ đâu lẻn tới, trời mỗi lúc một mờ mịt, đâu đó còn có tiếng chân qua lại, tiếng chúng dậm trên bậc thang làm bằng sắt rồi đi xuống. Thế nhưng trong nhà tuyệt nhiên chẳng có bóng người nào khác ngoài Sương, vẫn còn đang ngủ trong phòng và Hoàn ngất lịm trên nền nhà. Sao bố giết con? Sao bố giết con? Hoàn giật mình tỉnh lại sau câu nói để oán hận của một ai đó trong lúc bất tỉnh. Nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng anh vẫn rất sợ hãi. Đầu lắc qua lắc lại, miệng lẩm bẩm không thốt ra được thành chữ, mãi mới chịu ngừng lại. Cơ thể cũng bớt run rẩy. Nhận ra cả người của mình đang đau nhức, còn nhìn về phía cầu thang, Hoan hiểu ra ngay bản thân đã bị ngã cầu thang thành ra như vậy. Tuy nhiên chuyện gì đã làm cho Hoan ngã thì chẳng thể nhớ ra nổi. Cố gắng đứng dậy, Hoan thấy mình choáng váng, bước chân không vững, sau gáy cảm thấy tê dại. Có vẻ như đó chính là hậu quả do cú ngã từ trên cao. Là người được học hành đầy đủ, Hoan nghĩ tới việc vùng ót của mình bị thương là rất nguy hiểm và còn có thể dẫn đến tử vong. Cho nên tự mình quyết định tới bệnh viện để kiểm tra. Sừng lúc đó cũng vừa tỉnh dậy và đi ra ngoài, thì người yêu có biểu hiện lạ cô hỏi ngay. Hoàn cũng không giấu giếm được gì cho nên kể lại. Cả hai sau đó đến bệnh viện vì Hoàn càng lúc càng suy sầm mặt mày. May mắn đến bệnh viện kịp thời cho nên không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần ở bệnh viện kiểm tra vài hôm, vì sao vùng thương cũng hết sức nguy hiểm, không cẩn thận là có thể dẫn đến rủi ro. Sương thời điểm này cũng đang rất buồn, bản thân mới ra viện lại còn phải chịu cú sốc lớn. Thế nhưng giờ Hoan lại phải nằm viện, cho nên cô dồn hết tâm trí để tỉnh táo trở lại và chăm sóc cho anh. Hôm ấy cô trở về nhà để cơm nước, còn Hoan một mình ở trong bệnh viện. Phòng bệnh là phòng chung nhưng mà đợt này hình như ít người, cho nên Hoan anh ta chỉ nằm có một mình. Trong phòng tuy nói là không có ai, nhưng mà dù sao đây cũng là bệnh viện, vẫn là chỗ đông người. Có người qua lại cũng là chuyện hết sức bình thường. Ban đầu Hoan không chú ý nhưng càng về sau thì có tiếng bước chân càng làm cho bản thân mình bị thu hút. Hoan thấy lạ, rất lạ vì nãy giờ chỉ nghe được đúng là tiếng bước chân duy nhất mà thôi. Bước chân của một người nào đó cứ đi qua đi lại. Anh còn nghe được tiếng dẹt dẹt của bóng đèn điện bên ngoài. Cố gắng không để ý, thế nhưng không thể nào gạt được cái tiếng bước chân kia. Hoan bỏ tập tài liệu xuống rồi rời khỏi giường bệnh đi ra mở cửa. Ngó nghiêng chung quanh, Hoan hơi rùng mình vì khắp cả dãy hành lang đã bị sập điện. Bóng tối mù mờ, tiếng dẹt dẹt và mùi điện cháy khét lẹt chung quanh làm cho anh ta hơi sợ và khó chịu thầm trách trong đầu. Bệnh viện gì mà để đèn cháy hết như vậy chứ? Nghe thế là Hoan vẫn chưa đi vào trong mà ngó nhìn xem có ai không. Rõ vừa rồi còn nghe tiếng bước chân mà từ khi mở cửa lại chẳng thấy ai. Anh ta ngoái đầu nhìn về phía này rồi lại nhìn sang cuối hành lang bên tay phải của mình. Ở đó đèn điện đã tắt ngấm, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ để cho Hoan thấy có một bóng người. Bóng của một đứa trẻ con đang đứng đó. Chưa kịp hỏi thì anh ta đã rùng mình, cả người giật lên một cái khi chỉ vừa chớp mắt. Hoan thấy cái bóng đó là của một người lớn, cao hơn đứa trẻ ban nãy đến mấy lần. Hoan nhíu mày khó hiểu, chẳng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Tiếng mấy chiếc đèn lại chớp nháy rồi sáng rực trở lại. Ở phía cuối hành lang mấy chiếc đèn cũng sáng lên rồi chiếu rọi những gì bên dưới. Là thầy, chẳng có bóng người nào ở đó cả. Hoan thở phào một cái nghĩ mình nhìn nhầm. Anh ta quay lưng đi vào khép cửa lại. Cửa vừa được khép thì bóng đèn trong phòng lập tức tắt đi, khiến cho Hoan hoảng hồn tí nữa thì hét lên. Hai lỗ tai nghe được một giọng nói không phải của người lớn, cũng chẳng phải của trẻ con. Nói chung là Hoan không thể đoán ra được giọng này là của độ tuổi nào. Sao bố giết con? Sao bố lại giết con? Nghe thấy giọng nói với cơn tức giận mỗi lúc một tăng, Hoan sợ hãi lắm. Người lùi lại áp lưng vào cửa sắt, mặt cố gắng nhìn chung quanh nhưng tất cả tối om. Dưới bắp chân đột nhiên có thứ gì đó bám vào làm cho Hoan cảm thấy nặng trịch không nhấc lên được. Cái thứ đó còn truyền tới cho anh ta một cảm giác lạnh lẽo, lạnh đến cắt da cắt thịt. Đèn trong phòng sáng trở lại. Mới vừa rồi Hoan còn muốn đèn trở lại bình thường, nhưng giờ thì không. Vì khi nhìn thấy thứ bám dưới chân của mình là gì, anh ta lập tức hét lên. Cả người vùng vẫy muốn lấy cái thứ kia ra khỏi chân để bỏ chạy. Bỏ ra, bỏ tao ra, bỏ tao ra. Dưới chân của Hoan là một đứa bé còn đỏ hòn, người dính đầy máu tươi tanh tưởi. Mà không, đã không phải là một đứa bé mà chỉ là do Hoan hình dung ra mà thôi. Vì thực sự nó cũng chưa mang hình hài của một đứa trẻ con. Duy chỉ có độ gớm ghiếc đáng sợ mà nó mang lại là hoàn toàn chân thực. Cái thứ quỷ quái ấy đã bám chặt vào chân của anh ta, Hoan có lấy thế nào cũng không dứt ra được. Cút đi, bỏ tao ra, bỏ tao ra. Hoàn ra sức để ngất văng cái thứ quỷ quái bám trên chân của mình, nhưng vẫn không được. Dưới chân cái thứ đó vẫn bám chặt và còn từ từ leo lên cao. Nó đang muốn bò lên người của Hoan, làm anh ta càng thêm phần sợ hãi mà kêu gào. Kêu, kêu tôi, kêu tôi. Thứ quỷ quái kinh dị đã tiến đến mỗi lúc cụt gần với mặt của Hoan. Nó bám chặt trên người của anh. Được gương mặt gớm ghiếc của mình và khóe môi đang nhuền miệng cười, hướng thẳng về đôi mắt của Hoan. Một tiếng cười nắc nẻ vang lên trong hai lỗ tai, khiến cho Hoan tê dại cả đầu óc. Ánh mắt bắt đầu chuyển ngược, chỉ đủ để cho anh thấy có một thứ gì đó đang lao ẩm về phía của mình. Trong một giây phút kinh hãi, Hoan tưởng rằng mình bỏ mạng trước bàn tay của thứ đáng sợ kia, thì bên má cảm nhận được một bàn tay khác vừa tát thật mạnh kèm theo một tiếng gọi. Anh ơi, tỉnh lại đi, có chuyện gì anh ơi? Hoan mở bừng mắt tỉnh dậy, đầu điên tùng đào chung quanh để tìm kiếm thứ gì đó. Mãi mới nhận ra Sương và mấy vị bác sĩ đang đứng vây quanh mình, vẻ mặt đầy lo lắng. Kể ra thì mới biết Sương sau khi trở lại, thấy anh ta liên tục ú ớ vùng vẫy trên giường bệnh, mà nhắm nghiền kêu mãi mà không chịu tỉnh lại. Còn không cách nào khác, cô tát mạnh vào má của người yêu, cũng may mà anh ta đã tỉnh lại. Hoan nhìn trên người của mình tập tài liệu đã vương vãi, mỗi nơi một tờ không còn được xếp gọn như vừa nãy. Anh nghĩ thực sự đó chỉ là giấc mơ, mọi thứ hoàn toàn không hề có thật. Vì bản thân không hề xảy ra chuyện gì, có lẽ vì chuyện mấy ngày hôm nay khiến bản thân mệt mỏi đâm ra mơ thấy ác mộng. Hoàn cất tiếng trấn an. Anh không sao đâu, anh mơ thấy ác mộng thôi, em đừng quá lo. Xong anh nói với mấy người bác sĩ. Cảm ơn mọi người, để mọi người lo lắng rồi tôi không sao. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thế Hoàn không sao, mấy bác sĩ cũng gật đầu, kiểm tra sơ qua một lúc rồi mới rời khỏi phòng bệnh đi làm việc của mình. Sưng thì vẫn rất lo, Hoàn chấn an mãi cô mới yên tâm mà không dừng dừng nước mắt nữa. Tới muộn tại một nơi nào đó trong thành phố, chính là tại nhà của ông lão thầy cúng giúp đỡ cho Sương. Đối với lão thì cũng chỉ xem mình có một phần nào đó trong chuyện này mà thôi. Còn lại đó là do trời thương cho nên mới thành công như vậy. Ông thầy thực ra tên là Khảo, năm nay đã ngoài 70, nhưng nhìn vẫn còn khỏe mạnh, xương khớp linh hoạt, vận động uyển chuyển. Thầy Khảo nổi tiếng không chỉ vì khả năng mà còn về tính cách có phần đặc biệt. Không phải ai cũng giúp và chỉ luôn lấy đúng tiền công phù hợp với việc mình đã làm. Quả cắp thầy chỉ nhận hoa quả coi như lấy thảo để không phụ lòng người. Đợt trước Sương nhét một tờ phong bì trong giỏ hoa quả mà đến khi xem đi cất thầy mới phát hiện ra. Thầy Khảo lắc đầu một cái quyết định đem số tiền đó đi làm công quả. Nghe đồn thầy ngay đem số hoa quả hay cả tiền đến một ngôi chùa cho mấy đứa trẻ mồ côi đang tu tập chứ cũng không ăn. Đêm nay nhìn thấy thầy có vẻ suy tư điều gì, thầy Khảo ngồi im tại chỗ ánh mắt đầy căng thẳng. Thầy nhớ lại lúc sáng khi mang giỏ hoa quả và cả chút tiền đến ngôi chùa như thường lệ. Việc này cũng đã làm suốt bao năm, kể từ khi thầy bế theo một đứa bé tới đây gửi nhờ. Đứa bé đó cũng là thầy nhặt được tại một góc chợ do ai đó bỏ lại. Thành thật mà nói, thầy cũng muốn tự tay mình nuôi mấy đứa trẻ này. Ngay từ khi nhặt nó về, bản thân cũng nhìn ra mấy đứa trẻ này khá đặc biệt. Thì không rõ ngày tháng sinh đẻ, nhưng chắc chắn là ngày thuần âm, một ngày rất xấu. Phần vì biết bản thân không thể nuôi dạy đứa trở nên người, phần lại thấy nó phù hợp với nơi chùa tự, cho nên thầy Khảo quyết định đưa nó vào chùa để nương nhờ. Và từ đó thầy luôn ghé qua nơi đây, thứ nhất là để thăm nó, thứ hai là để cho đám trẻ mồ côi chút quả bánh và cả tiền đặt làm công quả. Hôm nay cũng vậy, thầy xách theo cái giỏ trái cây do một người khác đem tới chùa. Người mở cổng thường lệ vẫn là thằng bé mà thầy đã đưa về đây. Thế nhưng vừa mở cổng ra, thằng nhỏ liền nhíu mày nhìn thầy, khiến cho ông hoang mang. Thầy Khảo bấy giờ hỏi, có chuyện gì sao cháu lại nhìn thầy như vậy? Đứa trẻ không trả lời mà vẫn chỉ lướt nhìn trên cơ thể của thầy, đoạn nó nói nhỏ, ông à, ông không vào đây được nữa. Không vào được là sao? Cháu đang nói gì vậy? Nó đang theo ông, nó không thể đặt chân vào trong nơi này, ông cũng vậy. Cháu không biết giải thích sao cả. Ông là một thầy cúng, hay tự tìm câu trả lời. Những món quà này chúng cháu cũng không thể nhận, mong ông đừng trách. Những đứa trẻ khác cần được an toàn, ngôi chùa này cũng vậy. Vốn đã là một đứa trẻ đặc biệt, nên lại nghe những câu nói để nghiêm trọng như vậy, như là báo hiệu về một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Thầy Khảo dùng mình không nói gì thêm, rồi quay lưng trở về. Giờ đây nghĩ lại những gì được cảnh báo, thầy Khảo cũng không thể không sợ bản thân. Cũng là một thầy pháp với khả năng thiên phú, cũng gọi là cao tay, mà giờ đây nguy hiểm đang đeo bám bản thân lại chẳng thể nhìn ra được. Thầy cố thế nào cũng không thể xem ra thứ gì đang theo mình như đứa trẻ kia nói. Ai nói thì thầy có vẻ không tin, nhưng đứa trẻ đó thì khác. Nó phải nhìn thấy được gì một thứ cực kỳ kinh khủng mới nói ra những lời như vậy. Đang cố gắng tìm kiếm thứ vô hình đó có thể gây nguy hiểm cho mình, thế nhưng không có kết quả. Thầy Khảo vô tình nhìn thấy ở giỏ hoa quả đặt trên bàn. Chợt thầy khựng lại, hơi thở cô đặc, mình mày bắt đầu run rẩy, mồ hôi trên trán chảy ra rồi nhỏ xuống đất. Bất giác thầy nhớ đến chuyện mình đã phát hiện ra khi xem qua vận hạn cho con của Sương. Ngay tới đây thầy Khảo lắc đầu miệng lẩm bẩm, không thể nào, chả lẽ nó đã xảy ra sao? Bản thân của thầy là người hiểu rõ hơn ai hết, nếu đứa trẻ trong bụng của Sương chết khi chưa tròn 2 tuổi thì chuyện gì cũng sẽ xảy đến. Nó còn kinh khủng hơn nếu mà thời gian chết càng sớm. Mới vừa đây Sương có thai được gần 3 tháng. Nếu như nó chết thì thực sự tai ương ập đến một cách kinh khủng, ngay cả thầy cũng không thể đối phó được. Còn chưa biết phải làm rõ chuyện này như thế nào, bản thân của thầy không mong nó xảy ra. Nhưng giờ muốn tìm Sương cũng không được, vì thầy có thông tin gì liên lạc với cô đâu. Trước giờ cũng không lấy thông tin của ai, ai tới tìm thầy thì thầy giúp đỡ vậy thôi. Mới nhắc đến đây thầy Khảo thấy toàn thân của mình lạnh toát. À không, phải nói là căn nhà của thầy dần trở nên lạnh. Nó lạnh đến cắt da cắt thịt. Thầy còn nghe thấy đâu đó xung quanh mình có tiếng động lạ, tiếng như là món đồ chơi lục lạc của đám trẻ con. Tiếng va đập liên tục nghe có vẻ kỳ dị. Bản thân làm nghề thể pháp bao năm, nó sợ hãi dành cho những thứ được gọi là ma quỷ, thầy Khảo đã không còn. Thầy luôn đối diện với chúng, nhưng chưa lần nào cảm thấy ớn lạnh như vậy. Một nỗi sợ hãi đang cận kề, có một thứ gì đó đang đến và đến rất gần. Với khả năng của mình, thầy Khảo nhận ra ngay, thầy đang phát ra tiếng động ở đâu đó không phải là người bình thường. Nó là một tà ma quỷ dữ. Nếu đúng như suy đoán, thứ ma quỷ này còn mang hình hài của một đứa trẻ con. Thầy Khảo cau mày lắng tai nghe, sau một thoáng kinh sợ trong người của thầy lấy được điềm tĩnh. Hơn bao giờ hết lúc này thầy biết bản thân của mình thực sự bình tĩnh để đối diện với thứ đang đến tìm mình. Đợt đó ngoài kia tiếng động lục cục phát ra, cộng vào đó là tiếng bước chân nhóp nhép trên mặt đất. Mưa đã bắt đầu rơi. Một cơn mưa dày đặc ồn ào như muốn lấn át đi tất cả những âm thanh khác. Tiếng mưa ồn là như vậy, nhưng thầy Khảo trong nhà vẫn nghe được tiếng lục lạc kêu lên, càng lúc càng lớn. Có lẽ cả đăng nghịch thứ này đã dần tiến sát tới cửa nhà của thầy. Không sợ hãi thêm, thầy Khảo lập tức chuẩn bị bàn lễ, nhang đèn bùa chú đầy đủ. Thầy ngồi xếp bằng trước bàn pháp đối diện cửa nhà của mình, như sẵn sàng đón tiếp loài quỷ dữ đang tìm tới. Nét mặt hết sức tập trung và cũng đầy căng thẳng. Ở bên ngoài mưa rơi dày đặc, tiếng mưa vào phần nền gạch đập vào mái tôn, khiến cho bất cứ ai ở bên trong cũng đều rơi vào tình trạng ù tai nhức óc. Lẫn trong đó vẫn là những âm thanh của chiếc lục lạc, tiếng bước chân dẫm vào mặt nước đang hướng về phía cửa nhà của thầy. Chưa dừng lại ở đó, giờ đây trong lỗ tai của thầy nghe được một giọng nói ma mị của một đứa trẻ. Thầy Khảo còn ngờ rằng tiếng nói ấy đến từ một đứa bé còn chưa thể gọi là trẻ sơ sinh, vì nó còn quá non nớt. Thứ quỷ đó chỉ là bắt chước giọng của trẻ con mà thôi. Tại sao tôi lại chết? Tại sao tôi lại chết? Trả mạng cho tôi. Câu nói cất lên cũng là lúc thì chỉ còn nghe được tiếng mưa rơi ở bên ngoài. Cơn mưa mỗi lúc một lớn, nó khiến cho thầy mất tập trung. Một lúc sau tỉnh táo lại thì căng mắt nhìn về phía cửa nơi tiếng nói, tiếng lục lạc và cả tiếng bước chân vang lên. Nó đã đến ngay trước cửa nhà. Không hề tỏ ra sợ hãi, thầy Khảo cất giọng khẽ nói như thách thức. Tới rồi thì xuất hiện đi, không cần phải hù dọa vậy đâu. Đáp lại thầy vẫn chỉ là tiếng mưa rơi nặng hạt, những hạt mưa vào mái tôn ồn ào đến đinh tai nhức óc. Chẳng có ai trả lời, cũng không có gì xuất hiện. Thế nhưng thầy Khảo vẫn không dám đi chút căng thẳng. Ánh mắt của thầy tập trung, không dám lơ là cảnh giác dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Cả người đã tuốt đầy mồ hôi, mặc cho bên ngoài cơn mưa làm cho không khí trở nên lạnh buốt. Ánh mắt của thầy đăm đăm nhìn về cửa nhà để xem thứ gì sắp xuất hiện. Không để phải chờ thêm, cánh cửa bắt đầu rung lắc. Tiếng bàn lề va đập vào nhau nghe cót két. Tiếng cửa gỗ lục đục, con quỷ đang muốn phá cửa để xông vào. Bên trong nhà dù trận chiến thực sự chưa xảy ra, tuy nhiên thầy Khảo đang hộc một ngụm máu vì kết giới được răng khắp nhà đã bị phá vỡ. Thầy biết nó vẫn rất mạnh, nhưng không thể tin được nó có thể phá vỡ kết giới của mình. Sự không muốn nói ra, nhưng thầy Khảo đang hiểu số phận của mình. Ngay từ khắc cánh cửa bị phá, cái mạng của thầy sẽ được định đoạt vì cái thứ kia quá mạnh. Thầy có làm gì cũng chỉ là vô ích, không có tác dụng và uy hiếp đối với loài quỷ dữ ở bên ngoài. Thầy liền trầm giọng như muốn nắm chắc cả bên ngoài là gì. Nếu ta đoán không nhầm, người chính là đứa trẻ đó. Một khi đúng là như vậy thì chuyện đó đã xảy ra. Tiếng cửa va chạm dừng lại, thay vào đó là tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ lẫn trong màn mưa đêm. Nó cười lên bằng một giọng y hệt ban nãy, một chất âm giọng lãnh phát ra từ thứ còn chưa được gọi là trẻ sơ sinh. Đúng vậy, mày đoán đúng rồi lão già. Tại sao tao phải chết? Tại sao tao phải chết? Những lời oán trách phát ra từ thứ tám mà tồn tại bên ngoài. Ban đầu có chút hoang mang, nhưng khi đã điềm tĩnh, thầy Khảo hiểu ngay lý do tại sao thứ này tìm đến mình. Đó chính là vì thầy đã im lặng công báo trước cho Sương biết. Để rồi hôm nay khi đứa trẻ chết đi, nó liền tìm đến tất cả những ai có liên quan. Chỉ mới chết nhưng mà nó đã hóa quỷ, một loài quỷ dữ chỉ mang theo hận thù và có khả năng thao túng tất cả các loài ma quỷ khác. Ta thực sự xin lỗi, nhưng nói gì cũng đã muộn. Ta không biết tại sao ngươi lại chết. Lỗi tại ta không cảnh báo người mẹ của ngươi, cuối cùng lại xảy ra chuyện này. Trước khi ta chết, ngươi có thể giải đáp cho ta được không? Một tiếng cười lại vang lên, một âm điệu khát máu lại vang đến tai của thầy. Nó giết tao, ta phải trả giá, phải bắt tất cả đều phải trả giá. Tiếng hét của con quỷ vang lên khiến cho thầy Khảo nhăn mặt đầy đau đớn. Thầy cảm nhận như màng nhĩ của mình sắp bị vỡ. Ngay sau lời nguyền rủa ấy, cánh nhà cửa bật tung, gió và nước mưa từ bên ngoài ùa vào. Gió cộng thêm nước mưa đập vào mặt khiến thầy không thể mở mắt. Cố gắng lắm thì mới thể hé ra được một chút. Trong phút giây mở được khóe mắt của mình, từng đợt sấm chớp liên tục sáng rực. Trong ánh sáng đó, thầy Khảo thấy được hàng chục đến hàng trăm bóng ma đang ùa vào với đính mình. Sau những bóng ma đó là cơ thể bé tí của một thứ gì đó không rõ hình hài. Đối diện với nguy hiểm thậm chí là cái chết, bản thân một người thầy pháp nổi tiếng bao năm, nhưng mà giờ đây bản thân hoàn toàn vô lực. Thầy Khảo chỉ còn biết phản kháng một chút là đã buông tay chấp nhận số phận. Trước chết thầy chỉ mong một vị thầy pháp cao tay xuất hiện để loại trừ thứ quỷ dữ này. Con quỷ với hình dáng nhỏ bé, không ra hình thù vẫn còn đang giữ nguyên vị trí trước cửa nhà. Nó hướng nhìn về phía thầy Khảo đang bị hàng trăm bóng ma phanh thây mà cười lên khanh khách. Đàn sen trong tiếng cười đó là âm thanh đau đớn phát ra từ miệng của thầy Khảo, sau đó là từng tiếng cơ thể bị xé toạc. Chỉ một lúc sau, tất cả những âm thanh ma mị và cả cơn mưa đều kết thúc, trở lại bóng đêm u tịch, không gian lạnh lẽo cô đặc. Cánh cửa nhà thầy Khảo dần bị gió thổi cho khép lại, chỉ hở ra một chút mà thôi. Chẳng ai biết được bên trong đó vừa xảy ra chuyện gì. Thế nhưng giờ đây trong đó tuôn ra mùi một mùi hương tanh đậm rộng, mùi hương của sự chết chóc và cả mùi của quỷ dữ còn đang vương lại. Sáng hôm sau tại bệnh viện, hôm nay cũng là ngày cuối cùng Hoan về nằm viện vì sức khỏe đã được cải thiện. Dù muốn ra viện nhưng mà các bác sĩ vẫn khuyên ở lại để theo dõi. Dù sao thì vùng bị tổn thương là vùng nhạy cảm, không thể chủ quan, cho nên Hoan đồng ý ở lại. Mặc dù nét mặt đã tươi tỉnh, sinh hoạt làm việc bình thường. Nằm trên giường bệnh vì mới sáng ra, cho nên Hoan chưa vội làm việc mà lấy điện thoại để đọc báo. Ở bên cạnh là Sương đang chuẩn bị đồ ăn cho người yêu. Trong sức mạnh cô cũng đã phấn chấn hơn. Cô đúng thực là quá mạnh mẽ, ít có người có thể trở lại nhanh như vậy. Tuy nhiên Sương biết nếu mình còn gục ngã thì Hoan biết lấy ai chăm sóc lúc này. Chuyện anh ta bị ngã cầu thang cũng được giữ kín vì không muốn làm cho gia đình lo, cho nên Sương phải tự tay chăm sóc suốt từ hôm xảy ra chuyện cho đến bây giờ. Hoan đọc được mẩu tin nhắn gì đó thì nói với Sương: khiếp thật đó, bây giờ chúng nó còn giết người man dợ tới mức độ này, không thể tưởng tượng luôn nổi. Sương biết tính của Hoan chẳng mấy khi buông những lời như vậy, nhưng một khi gã đã than thở thì ắt là chuyện gì kinh khủng lắm. Cô liền tò mò hỏi: Cái chuyện gì vậy anh? Sao anh lại nói vậy? Hoan chĩa màn hình điện thoại về phía của Sương rồi bảo: Đây này, trong thành phố của mình ghê lắm. Nghe nói ông già làm thầy cúng gì đó bị kẻ gian nó lèn vào nhà, chắc là bị bắt quả tang nên là giết người phi tang. Chuyện này xảy ra cũng không ít đâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy có kẻ ra tay tàn ác như vậy. Sương còn đang giở tay nên chưa cầm điện thoại mà hỏi tiếp: Chứ làm sao anh lại kinh hãi như vậy? Ở với anh bao lâu chúng mình cùng nhau đọc mấy cái tin giết người như vậy, chẳng mấy khi thấy anh như vậy. Thì đây này, họ viết là ông già đó bị phanh thây ra gần chục mảnh, kinh lắm. Có cả ảnh chụp bị che mờ. Này có khi là lên tìm ở mấy cái trang khác là thấy ảnh không che đấy. Nhưng mà thôi, nhìn vậy đã đủ khiếp rồi. Sự ngày tới đây dùng mình một cái, da gà da vịt của cô nổi lên. Trong phòng bệnh bấy giờ còn vài bệnh nhân khác, họ nghe vậy thì liền hỏi: Thật vậy hả? Nghe sao mà ghê vậy, khiếp quá đi thôi. Hoa liền vâng dạ rồi đáp: Chú xem thì lên báo đi, người ta còn đăng đầy đó. Nãy giờ lướt đi lướt lại cũng chỉ toàn mấy cái tin này, kinh lắm. Cả đám nhôn nhào bật điện thoại lên, chỉ một lát sau họ đều tái mét. Có lẽ là vụ việc quá kinh khủng. Sương mãi một lúc sau mới chuẩn bị xong, cô cũng tò mò nên cầm điện thoại của Hoan để xem. Cô lướt lại từ đầu đã thấy mấy tấm ảnh bị che mờ. Cô cũng hiểu thích được chụp là bộ phận cơ thể con người. Thực sự nhìn thôi cũng thấy rất đáng sợ, nhưng đó không phải là thứ làm cho cô sợ nhất. Sương bắt đầu kéo xuống để đọc thông tin thì dừng tay lại, mà chố ra kinh hãi, miệng lẩm bẩm điều gì không thành tiếng. Cả người run lên bần bật như sắp mất kiểm soát khi vừa đọc thông tin xảy ra sự việc. Đó không đâu khác mà lại là nhà công thầy cúng tên Khảo mà mình tìm tới để cậy nhờ. Sương sợ quá tay nắm không chắc mà thả dưới chiếc điện thoại của Hoan xuống đất. Ủa, em làm gì vậy? Sương có vẻ như không nghe thấy câu hỏi của Hoan, cậu vẫn đứng im sắc mặt tái mét. Mọi người trong phòng đều hoang mang trước thái độ của cô. Có người vẫn chỉ nghĩ do cô quá sợ mà thôi. Dù sao cũng là một người con gái còn trẻ, không sợ sao được. Với Hoan thì khác, chẳng mấy khi anh ta thấy người yêu của mình sợ như vậy anh hỏi: Em sao vậy? À, không có gì đâu anh à. Cô vội cúi xuống nhặt điện thoại, màn hình đã bị vỡ đi một chút. Hoàn thế như vậy không trách móc gì, anh bảo: Để mai anh đi sửa lại. Vâng, em xin lỗi. Cả ngày hôm ấy Sương cứ thấp thỏm về thông tin ở trên mạng, đọc đi đọc lại vài lần cô đã có thể khẳng định người chết chính là ông thầy. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Ai làm người giết thầy một cách man dợ như vậy? Cậu mất tập trung cả ngày chẳng làm được việc gì ra hồn. Sương cũng không hiểu vì sao mình lại để tâm đến vụ này như vậy. Đó có chăng chỉ là tâm lý bình thường của một người khi nghe tin người mình quen biết bị sát hại một cách dã man, hay nỗi lo âu thấp thỏm này đến từ một điều gì khác mà Sương không thể biết được? Và đâu đó cô còn có cảm giác kẻ đã giết thầy Khảo cũng đang nhắm vào mình, thậm chí là cả Hoan, một thắc mắc không thể có câu trả lời. Bất chợt trong đầu của Sương hiện ra một đoạn ký ức, đó là vào cái hôm mà cô tới để cảm ơn thầy khi bản thân đã đạt được mong muốn. Sau khi thầy Khảo bảo đứa bé trong bụng cô sẽ có tương lai sáng lạn, thế nhưng rồi lỡ ra miệng nói hai từ nhưng mà. Nhớ ra chuyện này mà nỗi bất an trong lòng của cô lại càng tăng lên. Rốt cuộc điều mà thầy định nói là gì? Nó có liên quan tới cái chết của thầy hay không? Thế nhưng hai chữ nhưng mà đó có khi lại ẩn chứa mặt trái của câu chuyện vận hạn của đứa bé trong bụng cô. Nếu vậy thì giờ đây Sương có thắc mắc cũng không thể có câu trả lời. Đêm hôm ấy khoảng 11 giờ đêm, Sương thấy đói bụng cho nên liền hỏi Hoan: Anh có đói không? Để em ra ngoài mua đồ ăn nha. Vậy cũng được, anh thấy hơi đói, mua gì ăn nhẹ thôi. Sương gật đầu hỏi luôn mấy người ở trong phòng bệnh vì họ còn đang thức. Vì có nói chuyện với nhau rồi cho nên không ai ngại mà nhờ Sương mua giùm. Cô vui vẻ đồng ý rồi rời đi. Còn lại một mình và những người khác trong phòng, Hoan nằm im nhắm mắt để chờ đợi. Khác với hôm gặp ác mộng khi ở đây chẳng có ai, hôm nay trong phòng đã có thêm mấy người cho nên Hoan cũng thấy an tâm phần nào. Đang chắp tay liền chán che mắt đi vì đèn điện vẫn được bật, Hoan giật mình khi mọi thứ trở nên tối om. Anh vùng cánh tay nhìn chung quanh, vẻ mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn phần sợ hãi. Thế nhưng rồi thở phào vì mọi người cũng ngạc nhiên không khác gì mình, có lẽ là mất điện bình thường thôi. Có chuyện gì vậy chứ? Bệnh viện mà lại mất điện thì có mà chết dở. Một người trong phòng cất tiếng hỏi. Hoàn bon miệng rồi trả lời. Chán lắm bác ạ. Mấy hôm trước cũng như vậy đó. Mất liên tục. Có khi sau này bị sao qua bệnh viện khác mà nằm. Lỡ đang cấp cứu mất điện thì có mà chết. Nói xong tiểu Hoan thấy mình lưỡng miệng. Vì nhớ ra chuyện đó chỉ là mơ thế mà thôi. Anh cười trừ cũng không dám nói gì nữa mà ngưng ngang. Mọi người nghe vậy thì cũng gật đầu rồi đáp. Đúng rồi đó. Ở đâu chứ bệnh viện mà mất điện thì sợ lắm. Mà đầy ra đó. Hoan bất giác rùng mình khi nghe người kia nhắc đến ma quỷ. Người kia thấy sắc mặt của anh thì liền trêu. Ủa cậu sao vậy? Mới nay vậy mà đã sợ rồi đó hả? Đàn ông đàn ăn gì mà nhát vậy chứ? Hoan liền cười rồi lắc đầu. Có gì đâu mà sợ hả? Cả đám trong phòng cười vì thấy phản ứng của Hoan. Thế nhưng tất cả tắt đi nụ cười vì ánh đèn điện bên ngoài lại chớp tắt liên hồi. Tiếng rèn rẹt chập điện vang lên ở bên ngoài hành lang. Đầu đó là cả tiếng cộm cộp của vật gì đó va chạm vào nhau. Nghe vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Một người bấy giờ liền hỏi. Ủa, có ai nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì vậy nhỉ? Tất cả đều gật đầu xác nhận là mình có nghe thấy. Có cả Hoan nữa. Tuy nhiên chẳng ai biết rõ đó là âm thanh gì. Nó mỗi lúc tiến đến một gần so với căn phòng mà mọi người đang ở. Tiếng động ở đó càng trở nên quen thuộc hơn. Có người như đã nhận ra liền nói với mọi người. Hình như là tiếng lục lạc cái sao đó. Tại tôi mới mua cho cái thằng bé ở nhà một cái cho nên tôi nghe quen tai lắm. Mấy người im lặng chú ý lắng nghe. Khi đã có thông tin âm thanh này, họ cũng mơ hồ đó chính là âm thanh của món đồ chơi trẻ con. Người đàn ông bấy giờ liền chép miệng rồi bảo. Mẹ nó chưa làm hết cả hồn. Vừa mới nhắc đến ma xong, hóa ra là đứa trẻ nãy giờ còn lang thang trong bệnh viện đùa nghịch. Mệt thật chứ. Thôi để tôi ra xem đứa nào. Tôi dẫn về phòng không lại lạc thì khổ. Hoan vội vàng xuống giường rồi bảo. Thôi bác cứ để cháu, cháu khỏe mà. Người đàn ông gật đầu để cho Hoan ra ngoài xem. Anh mở cửa chẳng nghĩ gì. Thế nhưng khi mở cửa ra thì ngoài hành lang tối thui, giống hệt với giấc mơ hôm trước. Hoan lại cảm thấy sợ. Anh dùng mình lạnh cả sống lưng. Hoan cố đánh mắt nhìn về hướng phát ra tiếng lục lạc để xem đó là đứa trẻ nào. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì vì ở ngoài này quá tối. Chờ thêm một lúc nữa không thấy ai, tiếng lục lạc dừng hẳn. Hoan mới đóng cửa quay vào rồi nói với mọi người. Không có ai cả. Chắc là nó chạy về phòng. Ngoài hành lang cúp điện tối lắm. Định trở lại giường của mình thì Hoan dừng chân lại. Cả người hơi run lên khi mà nhìn thấy mọi thứ ở trong căn phòng. Đèn điện tắt ngấm nhưng Hoan vẫn thấy mấy người đang ngồi trên giường của mình. Họ ngồi im như là pho tượng chẳng hề đáp lại. Mặc dù mới đây còn nhốn nháo nói chuyện với nhau. Hoan thấy sợ, thậm chí là rất sợ với không khí này bên trong căn phòng. Chẳng ai nói gì cả, tất cả chỉ ngồi im. Hoan liền hỏi. Mọi người làm sao vậy? Vẫn không có ai cất tiếng hay có hành động gì cả. Hoan chỉ nhìn thấy cảm thấy ai nấy đều đang ngoảnh mặt lại, nhìn mình bằng những cặp mắt vô cùng kỳ dị. Trong bóng tối Hoan vẫn có thể thấy chúng đang dần trượt ngược lên, mất đi cả chòm đen. Không chỉ một mà mọi người trong phòng đều nhìn Hoan bằng ánh mắt tương tự, khiến cho anh kinh hãi lùi lại. Một miệng há hốc tự vào mặt của mình xem có phải là mơ không. Thế nhưng chân tay vô lực không điều khiển được nữa. Phía đối diện đám bệnh nhân còn lại vẫn ngoái đầu nhìn chăm chăm vào Hoan bằng một ánh mắt trắng ẩn không có chòm đen. Miệng của kẻ nào kẻ nấy nhận ra, lộ ra cả hàm răng của mình. Hoan bấy giờ càng trở nên sợ hãi. Mọi người đừng có dọa tôi. Làm ơn, tôi sợ lắm. Hoan cố gắng nghĩ rằng họ đang bày trò để hù dọa mình. Thế nhưng mà không. Cả đám vẫn còn giữ vẻ mặt đáng sợ nhìn anh ta. Có lẽ đây không phải là một trò đùa gì cả. Những sự ám ảnh này là hoàn toàn có thật. Và đám người ấy đã bị ma quỷ như trong mấy bộ phim ở trên mạng. Chúng đang ám ảnh Hoan. Đám bệnh nhân bị ma nhập không ngồi im nữa mà liền đứng dậy. Tiếng xương khớp vang lên răng rắc nghe vô cùng kinh tai. Ai nấy đều ngoác miệng ra cười khúc khích. Những tiếng cười của trẻ con phát ra từ miệng của mấy người lớn tuổi càng làm sự đáng sợ được tăng lên gấp nhiều lần. Tất cả đứng dậy từ từ tiến về cánh cửa nơi mà Hoan đang đứng. Anh ta sợ hãi đến đái cả ra quần. cố gắng hết sức mới có thể nhúc nhích được tay chân mà đưa lên bịt tai lại. Không muốn nghe thêm tiếng cười để ám ảnh đó nữa, thế nhưng nó vẫn lọt vào trong màng nhĩ một cách rõ ràng và chân thật nhất. Xen vào những tiếng cười đó là những tiếng động lặng vang lên. Nó ở bên ngoài căn phòng chuyển tới một lúc một gần, kèm theo đó là cả một giọng nói, một chất giọng và câu nói rất quen thuộc, y hệt như hôm trước. Tại sao bố lại giết con? Hoàn bây giờ ở trong tình cảnh ở lại đây cũng không được, vì đám người kỳ dị mất hết thần trí đang áp sát lại. Còn bỏ ra ngoài thì lại sợ gặp phải cái thứ đang áp sát căn phòng. Đắn đo một hồi, anh ta mới quyết định quay đầu đập cửa để thoát thân. Cánh cửa bình thường chỉ được chốt và mở một cách dễ dàng, thế nhưng giờ đây trong cơn hoảng loạn, Hoàn có dùng sức đạp thế nào nó vẫn không hề nhúc nhích. Thứ anh ta cảm nhận được chỉ là cơn đau đến từ dưới chân chuyển lên não mà thôi. Sau lưng của Hoan thì đám người càng lúc càng tiến lại gần, những tiếng cười khục khặc mỗi lúc một rõ. Một tên trong số đó nhanh chóng bám lấy người của Hoan, làm cho anh ta hoảng hốt quay đầu lại. Hoan thấy bản thân của mình bây giờ đã bị dồn vào đường cùng, không thể chạy được đi đâu nữa. Tha cho tôi đi mà. Hoan sợ hãi cầu xin, thế nhưng mà đám người kia không hề dừng lại. Chúng dồn anh ta sắt vào với cửa. Không đợi gì thêm, họ liền đập tới túm lấy anh ta rồi đè hẳn xuống nền nhà. Hoan chỉ còn biết ú ớ rồi hét lớn. Cứu tôi, có ai không? Bất ngờ âm thanh của cánh cửa sắt bấy giờ vang lên. Nó nhận được ai đó ở bên ngoài kéo ra vậy. Hoan dùng mình ngoái đầu nhìn ra xem là ai. Ánh mắt ướt đẫm lệ như là muốn cầu cứu. Trong ánh mắt nhạt nhòa, anh ta chỉ thấy bóng đen nhỏ thó đứng ngay ở trước cửa. Nó tiến lại gần cúi xuống rồi đặt cái lục lặc xuống đất, hai tay cầm vào hai má của Hoan rồi bấu chặt. Ngay lập tức Hoan cảm thấy cơ thể của mình như bị đám người kéo mạnh về phía cửa. Cái cảm giác đau đớn vì cơ thể đang dần bị xé toạc làm cho Hoan đau đớn. Anh còn cảm nhận được da thịt của mình đang bị rách ra theo từng cú kéo mạnh ở đầu và cả tứ chi. Đau quá, tha cho tôi đi mà. Hoan bằng sức la hét để tìm hy vọng sống. Anh nhắm mắt nhắm mũi lại, một lúc sau mới tỉnh dậy sau một cú tát như trời giáng của ai đó. Mở mắt ra thì Hoan thấy trước mắt của mình là một anh bảo vệ của bệnh viện. Người này liền cất tiếng hỏi. Các anh này, anh bị sao vậy? Hoan ngừng hắc rồi nhìn chung quanh. Đèn điện sáng trưng, còn bản thân đang ngồi bệt trước cửa phòng bệnh, mình mày bẩn thỉu, tóc tai lòa xòa. Hoan hỏi một câu khiến cho cả đám đều trố mắt. Có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây? Anh bảo vệ bấy giờ bực mình rồi đáp. Cái đó chúng tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh làm cái trò gì mà tự nhiên la hét om sòm như vậy? Nửa đêm rồi, để cho các phòng khác và mọi người nghỉ ngơi chứ. Hoan thật sự là không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Tìm chung quanh thì không thấy Sương đâu. Có lẽ cô đi mua đồ ăn còn chưa về tới. Mọi người mới kể lại cho Hoan nghe. Lúc nãy cúp điện thì cậu bảo muốn ra ngoài xem có chuyện gì, cho tôi đồng ý để cho cậu đi ra. Mà ra đến cửa thì cả đám thấy cậu đột nhiên đứng im không có nói gì cả. Thế làm lạ, tôi chính là người tiến lại để hỏi xem. Hỏi thì cậu chẳng trả lời mà quay sang nhìn tôi. Mặt thì cứ đờ đờ ra không có thần sắc gì cả. Giờ nói với tôi là cậu sắp chết. Vừa nói xong thì cậu nằm vật xuống rồi la hét. Không biết làm sao mà chúng tôi mới kêu bác sĩ và cậu bảo vệ tới đó. Hoan nghe thì lại càng thêm phần hoang mang. Thế nhưng nhìn biểu hiện của mọi người thì thấy chắc chắn là ông ta không nói dối. Và ông ta cũng không có lý do gì để làm như vậy. Hoan cũng kể lại những gì mình biết thì mọi người đều lắc đầu bảo. Không, tôi làm gì có nghe thấy tiếng lục lạc nào đâu. Chỉ là bị mất điện thôi, cậu mới ra xem mà. Chả có tiếng lục lạc nào cả. Tất cả đều xác nhận lại lời vừa nói, khiến cho Hoan càng trở nên hoang mang. Mọi thứ cứ nửa mơ nửa thực, vô cùng kỳ dị. Bất ngờ thì Hoan lại cảm thấy có ai đó vừa áp sát tay vào mình. Khi được mọi người đứng dậy rồi nói, tại sao bố lại giết con? Hoan ngoái đầu nhìn chung quanh nhưng chẳng thấy ai vừa áp sát tay của mình. Cho đến bây giờ thì Hoan mới từ từ cảm nhận được bản thân của mình đang bị một thứ gì đó ám ảnh. Anh ta cất lời muốn cảm ơn mọi người, thế nhưng nửa chừng thì dừng lại, mắt láo liên, nhìn hình như là đã nhớ ra lý do mình bị ngã cầu thang và có mặt ở đây. Hoàn đã nhớ tới cái thứ xuất hiện trước mắt của mình lúc chuẩn bị liệm đi khi ngã từ trên xuống. Nghĩ lại và so sánh với những gì đã mơ thấy hôm trước, Hoàn bàng hoàng nhận ra cả hai chỉ là một. Một đứa bé chưa rõ hình hài đầy đáng sợ, lục tìm về hỏi tại sao bố lại giết con. Sương một lát sau cũng đã quay trở về. Lý do cô đi hơi lâu là vì chung quanh đây không hề mua được gì cả, bởi vì mọi người đều đã đóng cửa hết. Mãi thì mới tìm được quán hủ tiếu để mua. Sau khi cô trở về được kể lại và cũng tỏ ra hết sức lo lắng, Hoan thì luôn miệng nói rằng bản thân của mình không bị làm sao. Anh không có sao đâu, em đừng có lo mà, chỉ là anh mệt mỏi một chút thôi. Cũng đã muộn cho nên Sương không muốn nói gì thêm, để cho mọi người còn nghỉ ngơi. Cả hai ăn uống dọn dẹp xong cũng đi ngủ, ngày mai sẽ xuất viện. Để đêm hôm ấy, Hoan sau một hồi thao thức vì chuyện hồi tối cho nên mới chìm vào trong giấc ngủ. Bỗng nhiên anh tiếp tục tỉnh lại khi bị ai đó va nhẹ vào mặt. Bừng tỉnh mở cả hai mắt ra, Hoan thấy Sương đứng ngay bên cạnh giường. Thế là cho nên anh liền hỏi, em sao vậy, sao không đi ngủ? Sương lặng im đứng đó dương mắt nhìn người yêu. Cả mắt của cô trắng dã trông cực kỳ đáng sợ. Hoan mãi tới khi nhìn rõ thì mới phát hiện chuyện này. Anh ta lùi lại rồi miệng run rẩy hỏi, em sao vậy, đừng có dọa anh chứ? Sương vẫn im lặng không hề trả lời. Cô quay lưng một mạch bước ra phía cửa rồi đi ra bên ngoài. Hoan ngồi im mà trên giường bệnh cả người run lên vì hành động lạ của Sương. Giờ thấy người yêu bỏ đi, anh ta lại thấy có chút gì đó đắn đo không biết cho nên có đi theo hay không. Cuối cùng vì sự lo lắng, Sương lại nghĩ quẩn vì mất con cho nên quyết định đi theo. Giờ tới nơi, anh thấy Sương đã ngoặt lên trên phía cầu thang thì vội vàng đuổi theo. Là thầy, Hoàn có chạy thế nào cũng không thể bắt kịp tốc độ của Sương, dù cô chỉ là đang đi bộ. Hoàn chẳng hề biết được rằng trong phòng bệnh, ở giường bên cạnh, giờ đây một người mở mắt sau khi anh ta rời khỏi phòng rồi đứng dậy bước theo. Ngoài cầu thang dẫn lên tầng thượng, Hoàn vẫn một mạch đuổi theo Sương, miệng liền nói, Sương ơi, em đi đâu vậy hả Sương, chờ anh với, đừng có dọa anh. Hoàn hết hẳn cả giọng, tuy nhiên Sương cứ như vậy quay lưng bước đi, những bước đi chậm rãi mà Hoàn chẳng thể nào đuổi kịp. Mãi cho đến khi lên tới tầng thượng thì anh mới thấy Sương đang đứng sát bên bờ tường, hình như cô đang muốn nhảy xuống để tự tử. Hoàn bấy giờ liền vội vã, Sương à, lại đây với anh, đừng làm cho anh sợ đi. Em bình tĩnh, dù gì con cũng đã mất, em còn muốn bỏ anh hay sao? Hoàn nghĩ ngày cô đang buồn vì sự mất mát, nghĩ tới chuyện tự vẫn, giọng của cô đầy nghẹn ngào mong Sương hãy suy nghĩ lại. Thế nhưng đáp lại anh, Sương chỉ phát ra một tiếng cười khẳng khặc, một tiếng cười ngặt nghẽo và chua chát. Mà thì quay về phía trước cho nên Hoàn không nhìn được nét mặt của người yêu lúc này. Anh ta vẫn tiếp tục nài nỉ, Sương à, em bình tĩnh, em đừng làm vậy, anh yêu em, chúng ta làm lại, không có đứa này thì có đứa khác. Sương đứng im tại chỗ, quay lưng về phía cổ Hoan, tiếng cười lạnh lẽo vẫn phát ra từ người của cô. Tiếng cười ấy nghe không giống như một con người bình thường, thế nhưng giờ đây Hoan cũng đã quá hoảng cho nên không nhận ra biết được chuyện này. Bất chợt giọng của Sương từ đâu đó vang lên, vậy tại sao anh lại giết nó? Ở một góc nào đó có một bóng người cũng đang đứng lắng nghe câu chuyện, cả người run lên bần bật. Người này không phải ai khác chính là Sương, cô gái tên Sương thực thụ. Bà nãy khi thấy Hoàn rời khỏi phòng bệnh, cô cũng đi theo xem có chuyện gì. Đến đến đây định hỏi thì Sương hoảng hồn khi phía xa là một cô gái giống y hệt bản thân của mình. Còn Hoàn thì đang nói chuyện với người này, cho nên dừng lại để xem rốt cuộc có chuyện quỷ quái gì đang diễn ra. Ở bên ngoài, Hoan tỏ ra khó hiểu khi nghe Sương nói. Anh bấy giờ liền thắc mắc, em đang nói cái gì vậy hả? Anh giết nó là sao? Anh giết ai được chứ? Tiếng cười đầy ma mị từ Sương lại bấy giờ vang lên. Điều cười đó vang vọng đến ám ảnh, nhóm cả mùi của máu và sự chết chóc. Giọng của Sương tiếp tục gầm vào tai của Hoan, đừng có cố giấu nữa, trên nước đó có thuốc, thuốc để làm hỏng thai, thuốc để giết đi đứa con của chúng ta. Anh tưởng tôi là kẻ ngốc không biết gì sao? Sương bấy giờ đứng trong góc tối, ngay tới đây thì há hốc mồm miệng, cô run lên đánh bần bật. ánh mắt bàng hoàng như không thể tin nổi vào tai của mình nữa. Suýt chút nữa thì phát ra tiếng động khiến cho Hoan phát hiện, may ra vẫn kìm lại được. Bảo bên này Hoan cũng kinh hãi không thôi. Gã giật lùi lại đằng sau, ánh mắt man dại vì đã bại lộ hành động của mình. Vẫn cứ nghĩ người đối diện chính là Sương, hắn không còn đường chối cái nữa mà khuỵ gối xuống, miệng lắp bắp nói lời cầu xin. Anh xin lỗi, là anh sai. Anh sai thật rồi, hãy tha thứ cho anh đi mà. Hoàn vừa nói đến đây thì giật mình cứng họng khi nghe từ sau lưng của ai đó bàng hoàng nói ra từng chữ bằng chất giọng đầy quen thuộc. Thì ra là như vậy, là anh. Thì ra hôm đó tôi không ngã cầu thang thì đứa con này vẫn sẽ chết. Vì anh là người cha độc ác, anh nhẫn tâm giết hại cả con của mình khi nó vẫn còn chưa thành hình. Tại sao anh có thể độc ác tới như vậy chứ? Hoàn kinh hãi chốt cả mắt nhìn về dáng người phía trước, rõ ràng đó chính là Sương. Thế nhưng tại sao giờ lại có một giọng nói sau lưng của mình, và giọng nói đó cũng là của Sương? Gã từ từ quay đầu lại, người run rẩy như cây sấy không kiểm soát được nữa. Hoàn sợ hãi lùi lại. Người sau lưng của mình lại chính là Sương với giọng nói đầy nghẹn ngào. Anh ta không thể tin hay biết được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Nếu đây cũng là Sương thì cái người đứng đằng kia là ai? Hắn sợ hãi quay lại nhìn lần nữa thì trước mắt hình dáng của Sương đã không còn nữa, theo vào đó là một cái bóng nhỏ thó không rõ hình hài. Nó chỉ có một cặp mắt nhỏ xíu và khóe miệng đang nhoẻn ra cười, nhưng lúc thì lại không thấy mấy bộ phận đó đâu. Tiếng cười lạnh lẽo kinh dị của đứa bé lại vang lên. Hoàn còn chưa hoàn hồn thì Sương từ đằng sau ập tới, túm cổ áo của gã mà gào khóc. Nói, anh đang làm gì? Tại sao anh làm như vậy? Tại sao anh giết nó? Nó là con của chúng ta cơ mà. Hoan bấy giờ nước mắt ngắn dài, cuối cùng anh ta đành nói ra toàn bộ sự thật. Thế ra hôm ấy khi Sương về, nói việc mình có bầu và bỏ đi. Hoan yêu cô là thật và cũng mong có ngày cưới cô về làm vợ, rồi cả ngày có con. Thế nhưng thời điểm này thực sự chưa thể, vì Hoan còn đang trên đà thăng tiến. Sếp của gã nếu biết Hoan cưới vợ, có khi lại tiệt đường phát triển, cho nên Hoan chưa muốn chuyện này xảy ra. Sự thật là trong công ty có một vị sếp là nữ giới. Con này đem lòng cảm mến Hoan nên tạo cho anh ta một con đường thăng tiến. Ba lần đi công tác cũng là đi riêng với người này, và cả hai cũng sống như vợ chồng và phát sinh quan hệ. Hôm ấy khi biết Sương có bầu, Hoan bây giờ lại đem chuyện đó kể với một người bạn. Cái đó liền nói, nếu mày không muốn ta sẽ có cách, yên tâm, nó không ảnh hưởng gì tới người yêu của mày. Thế nhưng mà chắc chắn đứa bé đó chết mà không để lại một chút dấu vết nào cả, không như mấy loại thuốc thông thường. Giờ mày cứ tỏ ra bình thường và chấp nhận chuyện đó nó có thai đi. Ngày mai tôi để tao đưa thuốc cho. Đắn đo một hồi suy nghĩ, Hoan lại hạ quyết tâm mà đồng ý với lời đề nghị đó. Cái chỉ cần bản thân của mình yêu Sương thật lòng, mấy quan hệ với vị sếp kia cũng chỉ là một sự lợi dụng nhằm có được thứ mình mong muốn, đó là chức vụ, là địa vị trong công ty. Cuối cùng gã đã đưa ra một quyết định vô cùng tàn nhẫn, đó chính là đăng tâm giết đi đứa con chưa thành hình của mình. Chẳng biết phải nói là may mắn hay đen đủi, ngày mà Sương uống chai nước mà Hoan đã động tay động chân để trong tủ lạnh cũng đúng là hôm cô bị ngã cầu thang. Loại thuốc đó lại mang công hiệu đúng như bạn của Hoan đã nói, nó không để lại một chút dấu vết nào. Thế nên cả Sương cũng chỉ nghĩ mình bị sẩy thai là do bị ngã. Thế nhưng sự thật quá bàng hoàng, quá nghiệt ngã. Hoan là người đã cố tình giết đứa bé, dù hôm ấy có thế nào cũng nhất định phải chết. Sương đánh mạnh vào lồng ngực của Hoan, trách móc nghẹn ngào rồi ngất đi. Tại sao anh làm vậy? Anh nói đi, tại sao? Hoan đỡ người yêu vào trong lòng rồi mếu máo. Anh xin lỗi, là anh sai thật rồi. Hoan chẳng thể mếu máo gì thêm vì một cảm giác đáng sợ dấy lên ở trong đầu. Cô cảm thấy cái thứ kinh dị đang áp sát về phía của mình. Không chỉ có một mà còn rất nhiều cái bóng đen, những bóng ma kinh dị và đầy ám ảnh. Hoan ngoái mặt nhìn lên, ngay lập tức cả thấy có đến mấy cái bóng đen mờ ảo đang tiến về phía của mình. Chúng đến càng lúc càng gần. Phía xa xa hình hài của một đứa bé con oằn mình xin xẻo đứng im tại chỗ. Nó cười lên khanh khách rồi phát ra một tông giọng để ai oán thận thù. Tại sao bố giết con? Còn một chút lý trí sót lại, Hoàn cất tiếng van xin. Bố xin lỗi, là bố sai thật rồi. Những lời cầu xin ấy thực sự đến từ tận đáy lòng của Hoan. Hắn đã thực sự hối hận vì hành động của mình. Chỉ vì một chút danh vọng, Hoan lại nhẫn tâm ra tay với chính đứa con, chính dòng máu của mình. Hành động táng tận lương tâm khiến anh nghe qua đều không thể chấp nhận. Nhưng những lời xin lỗi nó bây giờ đã quá muộn, chẳng thể cứu vãn được gì nữa. Những bóng ma cứ như vậy tiến tới túm lấy Hoan, cái bị siết chặt tứ chi rồi kéo đi. Ở bên này Sương sau một hồi bất tỉnh mà được mắt, còn thấy Hoan đang từ từ tiến lại chỗ thành tường, hình như đang định nhảy xuống dưới. Sương hận thì hận thật, nhưng mà tình cảm cô dành cho anh ta cũng không phải là giả. Có thể sau một ngày nào đó cô tha thứ cho Hoan và hai người có thể làm lại. Tuy nhiên việc đó có lẽ không bao giờ sẽ đạt được nữa. Hoan đã vô thức trèo lên. Trong sự đau đớn và mệt mỏi, Sương chỉ kịp ngồi dậy rồi gào lớn. Anh Hoan, đừng làm như vậy anh Hoan. Chỉ kịp gào tới đây thì đối diện Hoan đã thả mình từ trên tầng thượng cao 30 tầng. Kết quả sau đó, cái xác nát bấy không còn nguyên vẹn của Hoan, được người ta dọn mãi mới nghít. Ở phía trên tầng thượng, Sương nằm gục tại chỗ, nước mắt đầm đìa, ánh mắt vô hồn chứng kiến người yêu của mình rơi xuống ngay trước mắt. Vụ từ từ đầy rúng động của Hoan còn chưa kịp hạ nhiệt thì thông tin về một cái chết khác lại tràn ngập trên các mặt báo. Đã qua tên người chết rồi đã được viết tắt, nhưng Sương cũng nhận ra đó chính là bạn của Hoan, là kẻ đã đưa thuốc phá thai cho anh ta lúc trước. Kẻ cũng chết tương tự như thầy Khảo, cái xác bị xé ra thành từng mảnh, nhưng hung thủ của vụ án vẫn mãi là một bí ẩn. Qua nhiều năm sau, Sương vẫn ở vậy chứ chẳng yêu ai. Cậu cũng không biết tại sao thứ quỷ dữ đó lại không tước đi mạng sống của mình. Sương cả đời lủi thủi sống một mình, chẳng ai còn thấy được nụ cười trên gương mặt của cô. Có vẻ như Sương đã bị dằn vặt. Đối với Sương, có lúc cô còn mong muốn thầy đã giết Hoan và mấy người kia tìm tới mình để giết hại. Tuy nhiên cho đến khi già cô vẫn không thể chết được. Nhưng Sương cảm thấy sống như vậy còn kinh khủng hơn cả là chết. Cứ một đời ám ảnh, tủi nhục, tội lỗi, một nỗi dằn vặt khó ai có thể hiểu thấu. Đã qua nhiều năm kể từ lúc ấy, nhưng những vụ án man dợ vẫn chưa hề dừng lại. Khi một thời gian báo chí rúng động vì thông tin có người bị xé xác, tất cả những gì họ biết âu cũng chỉ là điểm chung giữa những người bị sát hại. Đó là những người đàn ông, những người phụ nữ, những kẻ nhẫn tâm giết đi đứa con của mình từ lúc nó còn chưa kịp thành hình. Không ai biết kẻ đã gây ra những chuyện này là ai. Tất cả chỉ là một bí ẩn không có lời giải đáp và là cơn đau đầu kinh niên của phía cơ quan chức năng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.